Từ nhuyễn ăn đến ngon lành phát ra âm thanh vô cùng sắc tình, Quý Trình ấn đầu cô, dùng sức đưa dương vật thọc ra rút vào trong miệng cô, chỉ chốc lát sau đó bắn hết toàn bộ vào trong miệng cô, miệng từ nhuyễn rất nhỏ, tình dịch bắn vào, mùi vị dày đặc từ bên trong tản ra, nhưng một chút cũng không chán ghét, ngày trước mặt anh nuốt hết tinh dịch, có một ít tinh dịch nuốt không hết chảy ra khóe miệng, rất lưu luyến không rời đem tinh dịch ở khóe miệng liếm sạch sẽ. Quy trình rút dương vật từ miệng cô ra, tuy là vừa rồi đã bắn một lần, nhưng lúc này không mềm xuống, vẫn căng cứng ngẩng lên, Quý Trình lôi kéo cô nói, cho anh xem phía dưới của em, lúc này từ nhuyễn cho anh xem, vừa rồi từ nhuyễn ăn cái đó cho anh, phía dưới đã nổi lên phản ứng, cô chính là trời sinh phóng đãng, thời điểm liếm cái đó phía dưới đã chảy ra thật nhiều nước, làm quần lót ướt dính, càng không cần đề cập tới quần lót vừa rồi nhét vào bên trong tiểu huyết. Bị đâm thủy trong tiểu huyệt cô làm ướt, Quy Trình nhìn tiểu huyệt, đem quần lót từ bên trong huyệt nhỏ lấy ra, lúc lấy ra mang theo một đống dâm thủy chảy ra ồ ạt, quần lót đã ướt sạch sẽ, thời khắc khi Quý Trình lấy quần lót ra từ trong cơ thể nổi lên một loại cảm giác thoải mái, từ nhuyễn, em, kêu lên, Quý Trình ngồi xổm xuống, hai người thay đổi tư thế vừa rồi, anh ngồi xổm xuống, nhìn lông mao cô mọc đầy ở tiểu huyệt, giữ hai đùi cô, miệng tiến đến phía trên tiểu huyệt. Đầu tiên chóp mũi ở bụng nhỏ cô đi xuống, chóp mũi cọ âm mao cô, ngửi thấy mùi vị dâm đãng ở tiểu huyệt, từ nhuyễn cúi đầu nhìn anh sắc tình ngửi tiểu huyệt cô, còn dùng mũi cọ phía dưới, ép lộng miệng huyệt trên dưới hoạt động, tốc độ cứ như vậy làm bên trong cô càng thêm ngứa, càng thêm khó nhịn, nước ngày càng chảy ra nhiều, sau đó từ nhuyễn mới hiểu rõ anh, rốt cuộc cũng hiểu tại sao đời trước anh có thể chơi mình như vậy, bởi vì đàn ông ở phương diện này đều có bản năng. Bây giờ chính là, mũi cọ cọ môi âm đạo, sau khi cọ xong há mồm trực tiếp liếm một vòng bên ngoài môi âm đạo, liếm âm mao cô, liếm từng chút một cực kỳ ôn như, từ nhuyễn thoải mái cắn cánh môi cúi đầu nhìn anh, bị anh tách chân ra, giống hệt như đứng tấn, anh há mồm liếm, đầu lưỡi chui vào, phía dưới cô vốn dĩ đã có không ít nước, cho nên trực tiếp há mồm liếm, liếm đến đâu dâm thủy chảy ra đến đó, Quy Trình liếm láp cho cô, đầu lưỡi linh hoạt moi lộng huyệt đạo. Hút dâm thủy cô, từ nhuyễn mềm như bông, mắt thấy muốn ngã xuống, duỗi tay bắt được cái bàn phía sau, phòng bản thân ngã xuống, nhìn anh liếm láp cho cô, rên rỉ kêu, anh Trình liếm thật tốt, liếm tiêu huyệt em đến thoải mái, tiếp tục ăn, ăn tiểu huyệt em, Quy Trình bóp mông cô, tay vuốt ve, miệng liếm rất nhanh, đem toàn bộ tiểu huyệt cô ăn hết, liếm cho cô ra không ít nước, phun một lúc mới từ bỏ, lần trước Quy Trình ở trong phòng bếp, rất thích tư thế từ phía sau cắm vào trong tiểu huyệt cô. Bởi vì tư thế này tiến vào trong tiểu huyệt cô cắm vô cùng sâu, hơn nữa còn được sờ mông lớn của cô, ánh mắt đánh sâu vào cực kỳ thoải mái, sau khi liếm xong anh mới đứng dậy, giúp từ nhuyễn thay đổi tư thế, quay lưng về phía anh, bóp mông có một chút, từ nhuyễn hiểu anh bóp mông là có ý gì, ngoan ngoãn nâng cao mông cong lên cho anh nhìn, Quy Trình sờ cánh mông cô, bẻ ra, sau đó nhìn bên trong động, anh đỡ dương vật cắm vào, mấy ngày nay hai bọn họ cơ bản mỗi ngày đều cắm vào trong huyệt. Từ nhuyễn cảm giác tiểu huyệt bị cắm rộng ra còn chưa kịp khép lại, đã bị cắm thêm lần nữa, nhưng thật ra để thỏa mãn Quý Trình bóp lấy mông lớn, bắt đầu bạch bạch bạch va chạm cô, tư thế sau khi đi vào làm hai người sảng khoái, từ nhuyễn chống tay lên bàn thừa nhận anh va chạm mãnh liệt, Quy Trình nghiêng rồi, bóp mông cô, thay đổi vị trí, dương vật không thuộc về cơ thể cô, cứ như thế dùng tư thế cắm vào mông cô, đi về phía cửa cắm cô, vừa đi vừa cắm. Từ nhuyễn không nghĩ anh thích chơi kiểu kích thích như này, vừa đi vừa cắm còn mang cô ra ngoài để cắm, một chút lại một chút cắm vào cô rất sâu, mỗi lần định tới tận sâu bên trong, mà mỗi lần cắm đều kêu lên, a anh Trình, quá sâu rồi, cắm quá sâu, Quý Trình ôm lấy cô vừa đi vừa cắm, nước ở phía dưới thuận theo đường đi nhỏ xuống, hai người lúc này mới ra bên ngoài bàn ăn cơm, từ nhuyễn bị cắm chảy nước, cảm giác đoạn đường đi này rất xa xôi. Từ nhuyễn quá thoải mái không nói nên lời, lúc này bị anh cắm tiểu huyệt ở bên ngoài cửa, cô lấy tay giữ lên cửa nâng mông cao lên, thân thể uốn éo tư thế bị anh cầm, Quý Trình bóp mông có một trận cắm rút nhanh chóng, nói với cô, từ nhuyễn, kêu dâm đãng một chút đi, anh thích em phóng đãng, từ nhuyễn tay giữ lên cạnh cửa, ngửa đầu hít sâu, mông thừa nhận anh va chạm, nghe được lời này thỏa mãn anh kêu lớn, anh Trình, chấm ans cắm huyệt em thật sướng, cắm thật sướng. À, muốn chết, phải bị dương vật lớn cắm sảng khoái đến chết.